Phán thần hệ thống, chương 85, mê thần thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dương ngồi xuống một lần là ba ngày này, quanh người Trần Dương lúc nào cũng có một làn khí chập chờn lượn lờ như ẩn như hiện, chung quanh đây chính là linh khí cháo, được Trần Dương thả ra để đề phòng toàn thân bị tập kích bất ngờ. Mặc dù việc này sẽ làm cho tốc độ hồi phục của hắn chậm đi không ít, nhưng Trần Dương không thể đùa giỡn với mạng nhỏ của mình được. Cho đến ngày thứ tư, Trần Dương chậm rãi mở mắt ra. Xem ra chỉ hồi phục được 7 thành tu vi, 3 phần kia, ôi, nếu như muốn chữa trị thì cần phải bế quan lâu dài, nếu cưỡng ép chắc chắn để lại hậu hoạn khó lường. Trần Dương mở lòng bàn tay ra bóp chặt một cái, một đan hoàn bị bọc trong lớp sáp ong liền bị hắn xé mở rồi nuốt vào miệng. Có thanh thần hoàn này, cho dù có gặp ma âm mê hoặc thì cũng có chút sức kháng cự, không bị thụ động như lúc trước. Trần Dương tự nói một câu, sau đó đi vòng vòng tìm kiếm trong gian phòng. Căn phòng này ngoại trừ ngọn vĩnh cửu đăng và các bức họa trên tường ra thì không còn gì khác. Mà điều làm Trần Dương thở phào là các bức họa cũng không còn động tĩnh gì nữa, dường như một trận chiến trước đó đã trấn áp được đám ma quỷ này vậy. Pháp nhãn Trần Dương không do dự quét qua, nhưng cũng không phát hiện được gì. Xem ra nơi này không phải huyễn cảnh, nếu vậy thì lối ra ở đâu? Ánh mắt Trần Dương âm trầm, nếu nói nơi này hoàn toàn kín kẽ thì có đánh chết Trần Dương cũng không tin. Nếu nó hoàn toàn kín mít thì kẻ xây dựng nó hiện giờ đang ở đâu? Cho dù có chết dục xương trong này thì sống thấy người, chết cũng phải thấy xác nha. Nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt của Trần Dương cuối cùng nhìn về ngọn vĩnh cửu đăng. Trên thân ngọn vĩnh cửu đăng này có đóng một lớp bụi dày. Chứng tỏ cây đèn này đã ở đây rất lâu. Hơn nữa, lúc trước khi Trần Dương rơi vào đây lại cảm nhận có gió, hơn nữa là có gió mạnh thì làm sao nơi này lại là một không gian kín mít được. Càng nghĩ, Trần Dương càng cảm thấy trong chuyện này nhất định có vấn đề. Hơn nữa, còn có thể mấu chốt nằm ở cây đèn vĩnh cửu đăng này. Trần Dương chậm rãi đi tới, thò tay cầm lấy vĩnh cửu đăng, thử xoay nhẹ. Ki tê tê tê, ngọn đèn chậm rãi xoay như ý muốn của Trần Dương, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Trần Dương xoay tới xoay lui, cuối cùng không phát hiện ra điều gì bất thường, bèn thuận tay cầm ngọn đèn xuống. Ngay khi ngọn đèn vừa được lấy xuống, bức tường phía trước mặt Trần Dương liền ầm ầm chuyển động để lộ ra một lối đi đen ngòm, dù có ánh sáng của vĩnh cửu đăng chiếu vào thì vẫn không thấy gì ngoài một màu đen u ám. Trần Dương nuốt nước miếng, nhấc chân bước tới. Không còn cách nào khác, đây là con đường duy nhất mà Trần Dương có thể đi. Thông đạo tối đen như mực cũng không biết dẫn đi đâu. Nhưng hai bên thành thông đạo thì khắc đầy những bức hoa văn tinh xảo. Trong tranh chủ yếu khắc các loại săn bắn, cưỡi ngựa, bắn cung. Bên trên thông đạo thì khắc các bức tranh mô phỏng tinh tú nhật nguyệt, nét khắc vô cùng tinh xảo, nhất là khi có ánh sáng của vĩnh cửu đăng chiếu lên thì lại càng làm cho người nhìn vào như nhìn vào bầu trời thật sự, tinh tú mỹ lệ dị thường. Trần Dương vừa đi vừa xem, âm thầm kinh hãi. Cũng theo các bức họa này, Trần Dương thấy có vô số loài thú lạ lẫm cùng chung sống với con người. Nhưng đột nhiên, cũng không biết vì sao hai bên hình như phát sinh mâu thuẫn, tiếp theo sau là từng tràng chiến đấu rung chuyển trời đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu phe các loại thú giành lợi thế, làm cho nhân loại tử thương vô số, phải trốn chui trốn nhủi trong các hang hốc. Nhưng một ngày nọ, bỗng có một người xuất hiện giữa đám nhân loại, tay cầm mấy cục đá có khắc hình vẽ. Trần Dương xem tới đây, ánh mắt không tự chủ co rút, khóe miệng giật giật như bị trúng định thân thuật, bước chân như có vạn cân cự lực ghìm xuống làm cho hắn không nhấc lên nổi. Giờ phút này, Trần Dương trong lòng đã có sóng gió ngập trời đến không thể tưởng tượng. Mặc dù đây chỉ là một bức tranh, nhưng nét vẽ tinh xảo, khắc họa đường nét chủ yếu của những người trong tranh. Nếu nhìn vào đó, lại thêm liên tưởng một chút thì có thể dễ dàng tưởng tượng ra dung mạo của người được khắc họa bên trên đó. Cũng chính vì điều này, mà trong lòng Trần Dương như có vạn đạo lôi đình ầm ầm đánh xuống. Người được khắc họa trong bức tranh, mặc dù trên người chỉ quấn quanh một miếng da thú, nhưng tóc tai rũ rượi, nét mặt nụ cười, cả động tác xôm xoe khi đưa ra mấy phiến đá cũng giống như đúc người đã bán bí kíp cho Trần Dương. Chính điều này làm cho Trần Dương kinh hãi nói không nên lời, càng suy nghĩ, càng tưởng tượng thì cũng không thể nào tưởng tượng nổi, trong đầu Trần Dương nhất thời như có vạn mã bôn đằng, không thể nào tĩnh tâm lại được. Cố gắng lắm mới bước tiếp, Trần Dương lại thấy nhân loại bắt đầu cuột khởi, từ từ chiếm được ưu thế, vô số loại thú bị nhân loại bắt lấy, ăn thịt, uống máu, thu phục, trà đạp, hiến tế. Xem ra còn hung bạo tàn nhẫn hơn đám thú kia rất nhiều. Không biết sao, khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trần Dương cảm thấy khó chịu. Mặc dù hắn thân là nhân loại, nếu thực sự có ngày xảy ra chuyện như vậy, Trần Dương chắc chắn không thể để gia đình mình chịu thiệt. Tuy nhiên, nhìn cảnh con người tàn nhẫn khát máu, bị dục vọng trả thù hoàn toàn chiếm cứ lý trí khiến cho Trần Dương có chút đồng cảm với đám thú kia. Chiến tranh vốn là như vậy, chỉ có ngươi chết ta sống, tuyệt không có chính nghĩa hay tà ác gì. Muôn đời vẫn là như vậy, Trần Dương lại nhìn xem, đám thú sau khi bại lui thì bị nhân loại dồn ép đến một khu rừng có nhiều cây cối hoang vô kỳ dị, đến đây thì những bức tranh mới xem như chấm dứt. Mà sau một hồi đi qua thông đạo thì rốt cuộc trước mặt Trần Dương hiện lên một bình nguyên rộng lớn. Nếu nói đoạn đường vừa qua toàn những điều âm u quỷ quái thì nơi này lại mang đến cho Trần Dương cảm giác tê mát sảng khoái. Mặt đất trải dài ra phía xa được tô điểm bằng một lớp cỏ xanh mướt có chấm chút hoa màu trắng nhỏ li ti. Trần Dương thấy rất rõ, trên mỗi ngọn cỏ vẫn còn đọng lại chút sương sớm làm cho những làn gió thổi qua liền mang theo hương thơm nhẹ nhẹ xen lẫn khí tức thanh mát của ánh ban mai. Trần Dương cũng không sử dụng quy tức thuật nữa mà mở mũi ra hít thở một hơi. Cảm nhận sự tươi mát trong mũi, Trần Dương liền thấy mí mắt nặng trĩu. Không tốt, chúng độc, ngay lúc mí mắt nặng trĩu, trong lòng Trần Dương ngay lập tức cảnh giác. Vừa rồi Trần Dương chỉ hít có một hơi mà ngay lập tức cảm thấy mê man, nếu nói trong làn gió này không có độc thì không thể nào giải thích được. Phải biết Trần Dương dù tốt dù xấu cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, mặc dù không đến nỗi bách độc bất xâm như trong truyền thuyết nhưng muốn vô thanh vô tức để hắn không phát giác mà trúng độc thì cực kỳ khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Trần Dương cũng không có chần chừ mà ngồi xuống tại chỗ, vận linh khí ý đồ thanh trừ sự mê man này. Nhưng tay chân Trần Dương chỉ cảm thấy một trận mềm nhũn không chút sức lực, hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi. Ánh mắt Trần Dương trong thoáng chốc liền lấy lại được chút thanh tỉnh, liền mở mắt ra, trên tay phải hắn lúc này xuất hiện một cây kim châm. Chính là cửu luyện tinh châm. Kim châm vừa xuất ra, Trần Dương không chút nào do dự triển khai đâm lên các huyệt vị trên người, sau đó dần dần châm tới hai tay. Đột nhiên, trên mờ u bàn tay trái của Trần Dương nổi lên từng làn gân xanh cộm lên nhúc nhích quằn quại trông rất dữ tợn. Trần Dương thấy vậy hừ một tiếng liền đâm thêm một châm gần cổ tay, sau đó rạch một đường ngay đầu ngón tay quát. Ra, chỉ thấy làn gân xanh kia quằn quại dãy dụa thêm một chút, rốt cục bị dồn ép theo đầu ngón tay Trần Dương chảy ra. Đây là một chất dịch lỏng trong suốt vừa ra gặp gió lập tức co lại rồi đông cứng. Trần Dương nhìn thấy vật này thì khóe mắt khẽ co giật. Mê thần hương là một loại hương phấn hoa xuất từ mê thần thảo. Loại mê thần hương này không màu không vị, phát tán theo các cơn gió, có mùi hương dịu nhẹ tinh khiết. Một khi ngửi vào thì tùy theo tu vi mà sẽ ngủ say cho đến khi thọ nguyên cạn kiệt mà chết cũng không hay biết. Theo điển tịch ghi lại, mê thần hương hoàn toàn không có mùi vị riêng biệt mà tùy theo xúc cảm của người ngửi nó mà khi hít vào sẽ cảm thấy mê man điên đảo thần hồn. Mà mê thần thảo thứ phát ra mê thần hương thì không có hình dạng cố định, cũng chưa ai ghi chép lại chân thân của nó như thế nào, chỉ biết nó huyễn hóa muôn hình muôn dạng, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thế nhưng, mạnh mẽ là vậy, nhưng mê thần thảo ngoài huyễn hình và tỏa ra thứ mê thần hương kinh khủng kia thì còn là một loại dược liệu có giá trị cực cao. Nghe nói có một loại đan dược tên là huyễn mộng đan, với thành phần linh dược chính là mê thần thảo này phối hợp với 99 loại dược liệu quý hiếm khác tạo thành một loại đan dược có khả năng giúp cho người dùng đi vào mộng cảnh, trong đó có thể tha ngộ các loại đại đạo tự nhiên, tiêu trừ tâm mà hơn nữa còn có tác dụng tăng cường thần thức. Bởi vậy, cũng có vô số luyện đan sư không sợ chết từng đổ xô đi tìm thứ mê thần thảo này để luyện đan. Nhưng đa số là có đi không về. Trong tu tiên giới có một loại mệnh bài dùng bí pháp để lại một giọt máu của tu sĩ vào trong một tấm ngọc bài để theo dõi sự sinh tử gọi là bản mệnh bài. Một khi người tu sĩ còn sống thì bản mệnh bài còn đó, một khi ngã xuống thì bản mệnh bài cũng tự động vỡ nát. Một số luyện đan sư có địa vị cao thường hay để lại bản mệnh bài, sau khi đi ra tìm kiếm mê thần thảo thì không thấy về, nhưng bản mệnh bài thì mấy chục thậm chí cả trăm năm sau mới vỡ nát. Điều này cho thấy mê thần thảo có sức mạnh ghê gớm biết chừng nào. Cũng may Trần Dương vừa cảm nhận được chút mê man lập tức phong bế hơi thở, dùng âm dương truy hồn châm trục xuất nó ra cho nên mới tránh thoát một kiếp. Nếu không, không biết qua bao lâu sẽ có người khác đến cứu hắn dưới dạng một bộ hài cốt cũng nên. Cách chương.